Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, châm chọc cứu giúp, Ninh Hinh không đợi vậy hai cái ma tu đi vào trước người. Liền trước tiên đối với của bọn hắn phát khởi tiến công. 81 căn bản huyễn ảnh châm xen lẫn thần thức công kích như thiểm điện đánh úp về phía này. Hai cái ma tu, huyết nhận cùng huyết vũ bản năng cảm giác được một hồi nguy hiểm. Vội vàng né tránh, cứ việc hai người phản ứng đều tương đối nhanh chóng, trên người vài chỗ vẫn bị huyễn ảnh châm làm bị thương. A, huyết nhận cùng huyết vũ hai người đồng loạt kêu lên tiếng. Thân thể không khỏi run rẩy một chút, những huyễn ảnh châm này đều bị Ninh Hinh dùng thứ hồn thủy bong bóng qua. Đâm vào trong cơ thể tuyệt đối là đau nhức đến linh hồn kịch liệt đau nhức. Thừa dịp hai cái ma tu tốc độ chậm lại, Ninh Hinh rồi hướng lấy hai người rất nhanh chém ra tàn nguyệt phá. Lúc trước vậy hai luồng thần thức công kích bị bọn họ tránh né đi qua. Phải lần nữa tìm cơ hội tiến hành công kích, kéo dài không dứt đạo ý hướng phía ma tu đánh tới. Huyết nhận cùng huyết vũ hai cái cũng không phải ngồi không. Chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, tránh thoát công kích về sau, lập tức liền hướng lấy Ninh Hinh phát ra lăng liệt công kích. Hai cái như là màu đỏ cự mãng bình thường huyết sát chi khí rất nhanh đánh úp về phía Ninh Hinh. Huyết nhận công kích, giống như từng mảnh sắc bén lưỡi đao bình thường, một khi có tu sĩ được cái kia màu đỏ cự mãng quấn lên. Đoán chừng phải được xoắn thành mảnh vỡ. Huyết vũ công kích, như là hóa lỏng giọt mưa bình thường, nếu là có tu sĩ được hắn phát ra ra cự mãng cuốn lấy. Không bao lâu cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu. Cảm nhận được hai người công kích nguy hiểm, Ninh Hinh lập tức né tránh ra, bất quá trên người vẫn nhiễm đã đến số ít lưỡi đao cùng giọt mưa. Nhìn được cắt được huyết nhục mơ hồ cánh tay, cùng phía sau lưng truyền đến đau đớn, Ninh Hinh cau mày. Hai cái này ma tu thực lực xa lúc trước cùng bọn họ đánh nhau trên ma tu. Được tốc chiến tốc thắng, bằng không thì thời gian càng kéo dài, đối với nàng sẽ rất bất lợi. Ninh Hinh rất nhanh đem huyễn ảnh châm triệu hồi, đem 81 căn bản huyễn ảnh châm xếp đặt thành sát trận hướng hai cái ma tu đánh tới. Tại hai người ứng phó sát trận thời điểm, Ninh Hinh thần thức công kích vừa nhanh chóng tập kích tới. Không tốt, huyết vũ mau tránh ra tại Ninh Hinh thần thức công kích được trở lại trước. Huyết nhận cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm. Hắn ở đây tránh đi đồng thời, lớn tiếng hướng phía huyết vũ quát. Huyết vũ nghe được huyết nhận tiếng kêu to, vừa quay đầu, đã bị thần thức công kích đánh vừa vặn. Lập tức ánh mắt của hắn liền tan giả rồi, người liền như vậy ngây ngốc đứng đấy, cũng không biết tránh né huyễn ảnh châm công kích. Không bao lâu toàn thân cao thấp liền trải rộng miệng vết thương. Huyết vũ ngươi không sao chứ? Huyết vũ, huyết nhận đem hết toàn lực một kích, đem huyễn ảnh châm tạo thành sát trận cho đã phá vỡ. Vội vàng chạy đến huyết vũ bên người, lại phát hiện huyết vũ như cùng một cái tượng gỗ bình thường. Đối với hắn gọi không phản ứng chút nào. Huyết nhận vội vàng dò xét một chút. Phát hiện huyết vũ thần thức đã phá thành mảnh nhỏ rồi. Thần thức công kích, người nếu như có thể phát ra thần thức công kích. Huyết nhận kinh ngạc nhìn trước mặt dãy giụa lấy đứng lên nữ tu. Bởi vì huyết nhận cưỡng ép phá trận, lại để cho thao tác trận pháp Ninh Hinh nhận lấy cắn trả. Sát trận bộ phận uy lực trực tiếp tác dụng đã đến trên người nàng. Nghe được đối diện ma tu một chút bối rối. Ninh Hinh lập tức rồi hướng lấy hắn liên tục phát ra ba đạo thần thức công kích. Ma tu này phải chết. Huyết nhận lần nữa cảm thụ nguy hiểm, nhanh chóng né tránh ra. Lần này huyết nhận sẽ không vận tốt như vậy. Liên tục ba đạo thần thức công kích, hắn mạo hiểm tránh thoát trước hai luồng, cũng cuối cùng một đạo thật sự đánh trúng vào hắn thức hải. Mặc dù không có ở giữa hắn trong thức hải, cũng đến cùng lại để cho hắn thức hải nhận lấy trọng thương. Hai mắt huyết nhận cừu hận nhìn Ninh Hinh liếc, liền tranh thủ trên người bảo vệ tính mạng ngàn dặm độn địa phù kích phát. Lập tức liền biến mất tại Ninh Hinh trong tầm mắt, nhìn ma tu biến mất, vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, lập tức liền muốn hướng phía Ma Tu biến mất phương hướng đuổi theo. Cũng đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy phía sau lưng một hồi đau đớn. Lúc này nàng mới phát hiện, lúc trước nhiễm đến huyết vũ địa phương miệng vết thương càng lúc càng lớn. Được tranh thủ thời gian xử lý, Ninh Hinh rất nhanh ăn vào nghiêm chỉnh bình thuốc giải độc cùng tố vốn đan. Sau lưng miệng vết thương mới không có đang tiếp tục mở rộng. Đi đến cái kia thần thức bị hủy Ma Tu bên người. Đem trên người hắn nhẫn chữ vật lấy xuống dưới. Liền tế ra u phần độc diễm đem thi thể của hắn cho đốt hủy rồi. Một lần nữa tìm một chỗ yên tĩnh. Ninh Hinh liền đem cái kia Ma Tu nhẫn chữ vật mở ra. Một lớn đẩy thứ đồ vật mất đi ra. Ninh Hinh tìm kiếm một hồi lâu. Mới tìm được một màu đỏ lệnh bài. Huyết tự môn, huyết vũ. Xem ra vừa mới cái kia chạy trốn Ma Tu là ma giới huyết tự môn người. Ninh Hinh có thể xác định hắn được thần thức công kích được rồi. Cũng không biết hắn bị thương trình độ. Bất quá coi hắn bây giờ thần thức công kích lực độ. Coi như là vậy Ma Tu thần thức không có bị phá hủy. Cũng tuyệt đối chữa trị không được nữa. Nhanh, bọn họ thì ở phía trước. Đột nhiên một hồi tiếng quát tháo đi ra. Không bao lâu, Ninh Hinh liền chứng kiến Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi mang theo mấy cái Cố gia tu sĩ hướng phía nàng vị trí chạy tới. Phía sau bọn họ theo ba cái Ma Tu. Tu Vi đều tại Nguyên Anh trở lên. Ninh Hinh sau khi thấy, không chút suy nghĩ ngay lập tức tránh qua, tránh né, dùng đầu ngón chân muốn nàng cũng biết, nhất định là Dương Vũ Vi đã nhận được bảo bối gì. Được ba cái kia Ma Tu phát hiện, đầy tại đuổi theo bọn họ. Lúc này, Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi cũng nhìn thấy Ninh Hinh. Các ngươi làm gì vậy đuổi theo chúng ta không tha? Chúng ta so với các ngươi còn muốn người hiểu biết ít. Có thể được cái gì bảo vật? Các ngươi nếu muốn thu bảo vật vật tìm nàng. Dương Vũ Vi dùng tay chỉ Ninh Hinh phương hướng ly khai. Đối với ba cái kia Ma Tu nói ra, nàng là trước tiên nhất đến ma cung này người. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi mà nói, thành công đưa tới ba cái kia Ma Tu chú ý. Ta tại trong này đối phó những người này. Các ngươi đuổi theo cái kia nữ tu, một cái trong đó Ma Tu nói ra. Ngươi làm gì? Cố Thiên Lăng có chút phẫn nộ nhìn Dương Vũ Vi, đối với nàng đem Mục Ninh Hinh liên quan đến tiến đến. Trong lòng của hắn bất mãn hết sức, ta chính là muốn cứu chúng ta đám người kia, Mục Ninh Hinh xem chúng ta gặp nạn không xuất thủ cứu giúp. Ta làm như vậy có cái gì không đúng, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến lần này vào người Cố gia đều chết sạch sao? Dương Vũ Vi kích động nói. Nàng không có bất kỳ nghĩa vụ phải cứu ta đám. Ngoặc kép, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Có hai cái Ma Tu đã đuổi theo Mục Ninh Hinh rồi. Đối với này chúng ta tới nói là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta vẫn suy nghĩ thật kỹ như thế nào giết chết phía trước Ma Tu này đi. Ngươi đừng quên rồi, thiên hữu tổn thương đã chống đỡ không được bao lâu. Phải lập tức tìm được hóa thần tu sĩ giúp hắn chữa thương. Dương Vũ Vi nói với Ma Tu mà nói, Ninh Hinh cũng nghe thấy rồi, nàng trong lòng hung hăng mắng Dương Vũ Vi vô số lần. Mỗi lần chỉ cần gặp được nữ nhân này đều được liên lụy. Thật sự là không may thấu rồi. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh đã bị vậy hai cái Ma Tu đuổi theo, đem trên người chữ vật pháp bảo giao ra. Chúng ta cho ngươi cái thống khoái, một Ma Tu lạnh lùng nhìn Ninh Hinh nói ra. Cái khác thời khác chuẩn bị ra tay với Ninh Hinh. Hai cái này Ma Tu cho cảm giác của nàng so với trước gặp phải Ma Tu còn cường đại hơn. Khó trách có thể đem Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi đuổi đến chật vật như vậy, ta không có các. Người nếu trong ma cung pháp bảo, các ngươi so với kia cái nữ tu lừa, ít lải nhải, đem chữ vật pháp bảo giao ra đây. Ta nếu đem nhẫn chữ vật cho các ngươi có thể thả ta sao? Hai mắt Ninh Hinh nhìn chằm chằm vậy hai cái Ma Tu. Lặng lẽ đem huyết hồn vũ đem ra. Lúc trước cùng Ma Tu đối chiến, nàng tiêu hao linh khí cùng thần thức đều không có khôi phục lại. Bây giờ đành phải dùng huyết hồn vũ để đối phó trước mắt hai cái này Ma Tu. Hừ, chớ cùng nàng nhiều lời. Những đạo tu này quỷ tâm tư có rất nhiều. trực tiếp giết tại lấy là được. Cái khác Ma Tu không kiên nhẫn nói. Sau đó đối với Ninh Hinh liền phát khởi công kích. Phốc, Ninh Hinh trùng trùng điệp điệp kích ngã xuống ngoài mấy chục thước. Nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Ma Tu này tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nàng muốn tránh có trốn không được. Tại Ninh Hinh còn không có đứng lúc thức dậy. Vậy hai cái Ma Tu liền phi thân tới rồi. Đối với nàng lại là một hồi công kích. Ninh Hinh chỉ tới kịp đem mai rùa kích phát. Sau đó lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này công kích đều bị mai rùa ngăn cản trở về. Ninh Hinh không bị thương tích gì. Bất quá ngay cả tục được Ma Tu đè nặng đánh. Lại để cho trong lòng Ninh Hinh thập phần căm tức. Tại Ma Tu một vòng mới công kích được trở lại trước. Ninh Hinh bắt đầu phản kích. Rất nhanh đứng người lên. Tế ra huyễn ảnh châm. Rất nhanh đánh úp về phía hai cái Ma Tu. Đối mặt Ninh Hinh công kích. Hai người cũng không có để vào mắt. Bất quá chứng kiến Ninh Hinh còn có thể đứng lên. Thật ra khiến hai người kinh ngạc một phen. Trên người nàng món đó phòng ngự pháp bảo không tệ. Giết về ta. Hừ, ai lấy trước đến ai được. Ngoặc kép, quả nhiên huyễn ảnh châm cũng không có đả thương hại đến vậy ngay cả cái Ma Tu. Khá tốt lúc đầu, Ninh Hinh liền ý không có ở đây này. Tại hai người ứng phó huyễn ảnh châm thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh đem huyết hồn vũ tập kích tới. A, ngoặc kép, lập tức một Ma Tu cánh tay được hòa tan mất. Một Ma Tu tương đối không may. Toàn bộ thân thể đều bị hòa tan mất. Thông ra trước mặt Ma Anh đều không có chạy ra. Vừa lúc đó, Ninh Hinh lại hướng cái kia mất đi cánh tay Ma Tu đánh tới một giọt huyết hồn vũ. Ma Tu cảm thấy nguy hiểm, vội vàng tránh né, vốn nên là hướng cái đầu đi tới huyết hồn vũ thấp rơi xuống trên đùi của hắn. Lập tức cái kia Ma Tu chân cũng không có. Chứng kiến Ma Tu còn chưa có chết, Ninh Hinh tàn nguyệt phá hướng phía Ma Tu đầu quất tới. Ma Tu tránh né qua, trong lúc còn nằm dạp trên mặt đất hướng phía Ninh Hinh phát khởi nhiều lần công kích. Cuối cùng tại Ninh Hinh khởi xướng thần thức công kích thời điểm. Mới giết hắn, ngươi không sao chứ, Cố Thiên Lăng chạy tới thời điểm, Ninh Hinh vừa vặn giết chết Ma Tu kia. Ta đã nói nàng không có dễ dàng chết như vậy mất. Ngươi xem, vậy hai cái Ma Tu đều bị nàng giết chết, ở đâu phải dùng tới ngươi tới cứu hả? Dương Vũ Vi nhìn ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi Ninh Hinh. Đối với Cố Thiên Lăng nói ra, cứu ta thế nào cảm thấy tốt như vậy cười đấy. Chỉ cần không gặp đến các ngươi liền là vận may của ta rồi. Ninh Hinh châm chọc nhìn Dương Vũ Vi. Hết chương.